quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 751, ách cô nghịch tập, góc truyện audio.com. Không biết qua bao lâu, Hoắc Vi Vũ mở to mắt, sau khi say rượu, đầu đau lợi hại. Cô che chán ngồi dậy, nhìn đến chăn là màu lục đậm tràn ngập hương vị dương cương. Cô nhớ rõ chăn của cô không phải màu này. Nhìn về bốn phía, phòng rất lớn, sạch sẽ ngăn nắp, đối diện giường không phải tivi, mà là kệ sách. Bên trong đầy thư, đây là cô đang ở nơi nào? Lại xem quần áo, ma sát, là một cái hoa màu lam. Hoắc Vi Vũ có dự cảm bất hảo. Cô sốt ruột rời giường, từ trên giường lăn xuống, ngã trên mặt đất. Chân mềm, nơi đó cũng cảm giác khác thường, hình như là bị người làm qua đi. Xong đời, chẳng lẽ, làm nhiều. Sau khi cô say rượu loạn đến cha mẹ đều không quen biết. Cửa bị đẩy ra, Hoắc Vi Vũ phòng bị trốn đến phía sau giường. Một cô gái mặc quân trang tiến vào, mỉm cười nói. Chị tỉnh rồi, em là lính cần vụ Lý Tuệ Chân, tư lệnh phân phó chị tỉnh thì đem canh giải rượu cho chị uống trước, chị chờ một hồi, em đi múc canh. Tư lệnh, cô chỉ nhớ rõ bị Tô Bội Ân bức uống rượu, liền uống ba ly, sau đó phun ra. Sau khi phun ra cái gì cũng không nhớ rõ. Ngày hôm qua là cô loạn với cô Cảo Đình, hay là loạn với người khác? Cô không có nói bậy gì đó đi. Hoắc Vi Vũ đứng lên, khoanh chân ngồi ở trên giường, muốn nghĩ cái gì cố tình, mỗi lần cô đều như thế này, sau khi uống say, đã xảy ra chuyện gì, một chút nghĩ không ra, đầu óc giống như bã đậu. Lý Tuệ Chân bưng canh giải rượu lại đây, mỉm cười nói. Bây giờ ấm, vừa vặn có thể uống. Hoắc Vi Vũ bưng canh giải rượu lên, thấy hồng hồng. Lần đầu tiên cô nhìn đến canh giải rượu loại màu sắc này. Nhưng mà đầu đau lợi hại, cố Cảo Đình muốn cô chết, không cần phải dùng độc. Cô lộc cộc đều uống xong rồi, mày nhăn thành chữ xuyên, choan ngũ quan đều nhăn lại, canh giải rượu này sao chua như vậy? Hiệu quả tốt, Lý Tuệ Chân nói đơn giản, tư lệnh nói, nếu chị đói bụng, chuẩn bị đồ ăn cho chị trước, chị đói bụng không? Lý Tuệ Chân vừa nói như vậy, cô thật đúng là cảm thấy đói, tay phải đè trên bụng, cơm chưa chị còn chưa có ăn đâu, cố Cảo Đình đâu? Tư lệnh đang mở họp, chờ em 10 phút, bây giờ em đi chuẩn bị cơm chiều cho chị. Lý Tuệ Chân thực cung kính nói, xoay người, đi ra khỏi phòng. Hoắc Vi Vũ lấy di động của mình ở trên tủ đầu giường, lấy ra xem, đã 8 giờ tối. Cô từ trên giường đứng lên, đi vào toilet xúc miệng, sửa sang lại đầu tóc lộn xộn. Chỉ chốc lát Lý Tuệ Chân chuẩn bị tốt cơm chiều, có thịt kho tàu, cá chích đậu hủ, bí đao xương sườn, cà chua. Rất phong phú, Hoắc Vi Vũ ngồi xuống trước bàn ăn, ăn một ngụm cơm, dư quang nhìn đến Lý Tuệ Chân đang đánh giá cô. Cô có chút lo lắng nhìn về phía Lý Tuệ Chân, thử hỏi. Lúc cố Cảo Đình mang chị tới, chị đang ngủ, hay là thức? Chị đang ngủ, ở trong lòng ngực tư lệnh, không có cử động. Lý Tuệ Chân nói đúng sự thật, kia, sắc mặt cố Cảo Đình thế nào? Hoắc Vi Vũ hỏi, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Nếu sắc mặt cố Cảo Đình xanh mét như là muốn ăn thịt người, khẳng định cô rối loạn người khác. Dựa theo tính tình cố Cảo Đình, khẳng định sẽ không bỏ qua cho cô. Phòng trừng đem cô tiến tới quân khu, sẽ không có chuyện tốt. Hoắc Vi Vũ càng nghĩ càng lo lắng. Mặt Lý Tuệ Chân hơi hơi phiếm đỏ, tư lệnh tâm tình thoạt nhìn thực tốt, lúc anh nhìn chị còn cười. Em còn là lần đầu tiên nhìn thấy tư lệnh cười. Trong lòng Hoắc Vi Vũ có cảm giác quái dị. Cố, góc truyện audio.com, Cảo Đình nhìn cô cười, vì sao? Cô chưa nói cái gì lung tung rối loạn đi. Cô bỏ thêm một miếng xương sườn tới trong chén, tâm tư hoảng hốt. Tư lệnh, Lý Tuệ Chân cúi chào, gọi 10 phần trung khí. Cách chương.